Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 697, Giang Đại Sư làm mối theo đám. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ của siêu thị nhỏ này chính là đối tượng mà Giang Phong tìm kiếm cho Đặng Cửu Cửu. Danh tính, Bàng Tông Minh, tuổi tác, 29 tuổi, chiều cao, 172cm, cân nặng, 64kg. Bối cảnh gia đình, xuất thân nông thôn, cha mẹ đều là nông dân. Sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương, thông tin chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 73. Tình cảm vợ chồng, 75. Môn đăng hộ đối, 70. Quan hệ gia đình, 74. Điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 89. Tình cảm vợ chồng, 90. Môn đăng hộ đối, 88. Quan hệ gia đình, 89. Dự đoán con cái. Bàng Tông Minh nghe vậy thì sừng sốt một chút, bản năng sinh lòng cảnh giác. Hiện tại lừa đảo hoành hành, cho lừa gạt tầng tầng lớp lớp. Loại lừa đảo hỗ trợ giới thiệu đối tượng, lừa gạt lễ hỏi với giá cao sau đó trốn đi, cũng không ít, nhất là khi thanh niên đẹp trai này còn trẻ như vậy, càng thêm không đáng tin cậy. Bởi vậy, Bàng Tông Minh lập tức lắc đầu từ chối. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà tôi gần đây không có ý định tìm đối tượng, chờ sau này muốn tìm rồi nói sau. Giang Phong liếc mắt đã nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, dùng cái MONG nghĩ cũng biết hắn coi mình thành tên lừa gạt, không khỏi mỉm cười nói. Ông chủ, khoan lại từ chối, cho anh xem mấy tấm ảnh chụp, anh liền biết tôi không phải là kẻ bịp bợm. Nói xong, cũng không quản Bàng Tông Minh có đồng ý hay không, hắn liền móc điện thoại di động ra, lấy ảnh chụp chung của hắn và hiệu trưởng cổ, cô giáo Du ra từ trong album ảnh, sau đó đưa điện thoại di động cho đối phương. Bàng Tông Minh nhận điện thoại với vẻ mặt vô xê, ân nghi hoặc, sau khi nhìn về phía ảnh chụp trong màn hình thì lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao hiệu trưởng cổ chính ảnh đế vô cùng nổi tiếng trong ngành giải trí, rất ít người không biết hắn. Người có thể chụp ảnh chung với hiệu trưởng cổ ở nơi riêng tư, bản thân đã nói lên một vài vấn đề rồi. Giang Phong thấy thế cười nói, ông chủ, nơi này còn có nữa. Cố Diệp Phi nói xong, hắn cầm điện thoại di động qua, tìm kiếm mấy bức ảnh chụp chung cùng Lý Cô Cô, Tiêu Mẫn, Phạm Tiểu Lệ ra. Mỗi một bức ảnh chung đều không phải chụp trong trường hợp gặp mặt công chúng. Chuyện này khiến cho Bàng Tông Minh càng xem càng kinh ngạc. Sau khi cho Bàng Tông Minh xem hết mấy tấm ảnh chụp kia, Giang Phong mới cười nói. Ông chủ, hiện tại anh tin tưởng tôi không phải lừa đảo rồi đúng chứ? Bàng Tông Minh đúng là tin rồi. Nếu như đối phương chỉ là chụp ảnh cùng một đại minh tinh thì hắn có lẽ còn không dám xác định. Nhưng đối phương có thể chụp ảnh chung cùng nhiều đại minh tinh như vậy, thân phận của đối phương chắc chắn cũng không đơn giản. Khả năng là lừa đảo cực thấp. Nghĩ tới đây, Bàng Tông Minh cười nói. Giang ông Mai, thật sự xin lỗi, thiếu chút nữa đã hiểu lầm cậu rồi. Giang Phong khoát tay nói. Không sao, dù sao tôi đây còn rất trẻ, nói mình là người làm mối, rất nhiều người đều không quá tin tưởng. Ông chủ anh cũng không phải là người thứ nhất, cũng không phải là người cuối xê. Tôi đã quen từ lâu. Bàng Tông Minh lúc này lấy một chiếc ghế ra từ phía sau quầy thu ngân, nói. Giang ông Mai, mời ngồi, muốn uống gì, tôi lấy cho cậu. Giang Phong nhận ghế rồi ngồi xuống, cười nói. Vậy làm phiền ông chủ cho tôi một chai nước khoáng. Bàng Tông Minh gật đầu, lấy một chai nước khoáng trong tủ đá bên cạnh rồi đưa Giang Phong, sau đó hứng thú hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang ông Mai, vừa rồi cậu nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, không biết đối phương là người ở nơi nào? Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Lại là ba câu hỏi quen thuộc này. Giang Phong mở nắp bình nhấp một ngụm nước khoáng, giới thiệu. Cô ấy là người huyện Tân An, năm nay 24 tuổi, cao 1m62, tướng mạo trên trung bình, trước mắt đang làm nhân viên thu ngân tại siêu thị XX. Nói đến đây, Giang Phong lấy ảnh chụp của Đặng Cửu Cửu ra, đưa cho Bàng Tông Minh rồi nói. Đây chính là ảnh sinh hoạt của cô gái kia gần đây, ông chủ anh nhìn xem có phù hợp với ánh mắt của mình hay không. Bàng Tông Minh tiếp nhận điện thoại di động xem xét, phát hiện trong tấm ảnh là một cô gái mặc váy hoa, nụ cười của cô gái cực kỳ xinh đẹp, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, váy áo còn thể hiện rõ ưu thế dáng người của cô. Ấn tượng này không đến mức vừa gặp đã yêu, nhưng Bàng Tông Minh nhìn cô gái trong tấm ảnh đúng là rất thuận mắt. Trong lòng không nhịn được cảm giác muốn được gặp mặt người thật một lần. Nhìn hơn một phút đồng hồ, Bàng Tông Minh mới trả điện thoại di động lại cho Giang Phong, nói. Giang ông Mai, cô gái trong tấm ảnh này quả thật không tệ, không biết người thật và ảnh chụp có khác nhau nhiều hay không. Cách Chương.